Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, Thông Thiên Giáo. Miêu gia nghe vậy hô hấp cứng lại, bỗng nhiên quay đầu nhe răng nhếch miệng trừng mắt nhìn Vương Khai. Ngữ khí có chút nổi nóng gầm thét lên. Thông Thiên Giáo chính là Thiên Châu thứ hai thế lực. Thứ hai, đứng hàng 3000 thế lực thứ hai. 3000 thế lực thứ hai. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, không khỏi ngẩng đầu, lần nữa nhìn một chút trước đó 3 thế lực. Hiện tại bài danh thứ hai chính là Hoàng Tuyền Đạo Trận ách. Người khi đó vì sao muốn trốn hướng Bát Hoang? Có phải hay không bị bây giờ trước Tam Mộ cái thế lực cho truy sát, người thuận lợi đào mệnh, Thông Thiên Giáo lại không? Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút ngạc nhiên vấn đạo. Bá, lời vừa nói ra, Miêu gia lập tức thân thể cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu, đem ánh mắt như ngừng lại cái kia xếp ở vị trí thứ nhất Cửu Thiên Cung. Cắn răng cười lạnh nói, Cửu Thiên Cung, như thật là các ngươi gây nên, Miêu gia cho dù thịt nát xương tan, cũng muốn phế bỏ ngươi nửa bên giang sơn. Cửu Thiên Cung, Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Chẳng lẽ nói lúc trước truy sát Miêu gia, liền là cái kia thứ nhất Cửu Thiên Cung sao? Như thế nói đến, Thông Thiên Giáo, cũng là Cửu Thiên Cung tiêu diệt. Tiểu tử, ngươi lựa chọn Thông Thiên Giáo đi. Miêu gia cần phải biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc trước Miêu gia mặc dù cùng Cửu Thiên Cung một vị trưởng lão có chút khúc mắc, nhưng còn không có đạt tới có thể làm cho Cửu Thiên Cung đại động can qua bước. Miêu gia vuốt râu dài, trầm giọng nói ra, xác thực, chỉ là cùng một vị trưởng lão có khúc mắc lời nói. Thật đúng là không đến mức sẽ để cho Cửu Thiên Cung gióng trống khua chiêng đối thứ hai thế lực Thông Thiên Giáo ra tay. Cho dù có thể thắng, vậy tất nhiên tổn thất cực lớn nha. Bất quá, lựa chọn Thông Thiên Giáo, Vương Khai lập tức khóe miệng có chút co lại. Không khỏi lấy ra quạt xếp, nhẹ lay động nói ra. Đại đần mèo, bản thiếu gia cũng không muốn gia nhập cái gì giáo phái. Muốn gia nhập, giáo chủ cũng phải là bản thiếu gia làm mới được. Không phải vậy, chẳng phải là có nhục bản giáo chủ cái này Thiên Châu chúa tể thân phận. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Hắc hắc, nếu như ngươi có bản sự kia, Thông Thiên Giáo giáo chủ chi vị cho ngươi ngồi cũng không sao. Miêu gia vuốt ve râu dài, thấp giọng cười nói, cho giáo chủ chi vị ngồi vẫn phải nhìn bản sự. Như thế nói đến, Miêu gia cũng không có quyền quyết định. Vương Khai lập tức đã mất đi hào hứng. Bất quá, đi theo Miêu gia đi xem một cái, ngược lại cũng không sao. Dù sao Thông Thiên Giáo chính là xưa kia ngày thứ hai thế lực lớn, cũng tốt đi xem một chút, đến cùng có cái gì một cách lạ kỳ phương. Nhớ tới ở đây, Vương Khai chính là nhún vai, cười nhạt nói, đã như vậy, vậy liền Thông Thiên Giáo a. Lạch cạch, vừa mới nói xong, cái kia thuộc về Thông Thiên Giáo ngân sắc bảng hiệu chính là bị Vương Khai đưa tay câu cầm lại đây. Lại phát hiện, cho dù câu cầm lại đây, cánh cửa kia bên trên vẫn như cũ còn có một tấm bảng hiệu. Không cần để ý, đây là Thông Thiên Giáo đệ tử thân phận lệnh bài. Chỉ cần nắm giữ này bài, tiến vào luân hồi chi môn, nhưng trực tiếp đạt đến Thông Thiên Giáo sơn môn đạo tràng. Miêu gia vuốt ve râu dài nói ra. Nói xong đồng thời đã hóa thành mini Miêu gia, nhảy tới Vương Khai trên bờ vai. Ê a nha nha, ê a nha nha, người tốt ca ca, hắn là ai nha, nhanh để hắn lăn xuống đi nha. Vốn là ngủ say bạch sắc thú nhỏ, bỗng nhiên mở hai mắt ra, cái kia mắt to ngập nước, tràn ngập địch ý trừng mắt Miêu gia, kêu to cái gì, lại để gọi, chờ đến Thiên Châu, Miêu gia đưa người đốt đi ăn hết. Miêu gia nhe răng nhếch miệng duỗi ra móng vuốt, trong đó thình lình có mấy cây lợi chảo xuyên thấu đi ra. Nhìn xem cái kia hàn quang thiểm thước lợi chảo cùng Miêu gia uy hiếp ngôn ngữ, bạch sắc thú nhỏ lập tức dọa đến toàn thân không ngừng run rẩy, yếu thế nhìn Miêu gia một chút, chính là chậm rãi cẩn thận từng ly từng tí chui vào Vương Khai trong ngực. cho tới khiến cho Vương Khai cảm giác trước ngực trực dương dương. Ầm ầm, ầm ầm, luân hồi chi môn chậm rãi rộng mở, chói mắt quang mang đập vào mặt mà rơi. Nương theo mà đến, còn có từng đợt mãnh liệt khổng lồ thiên chi lực, tựa như bát hoang chi địa, chỗ tồn bàng đại thiên địa linh nguyên đồng dạng. Ở chỗ này, giữa thiên địa, chỗ tồn, thì đều là thiên chi lực. Như thế thiên chi lực, tại hạ giới, là cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Phanh, theo Vương Khai cất bước bước qua, luân hồi chi môn vậy bỗng nhiên quan bế, đập vào mi mắt, thì là một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Quanh mình cây cối thậm chí thổ địa đều là khô kiệt đáng sợ. Lại nhìn cái kia trước mặt một tòa núi hoang, phía trên thình lình có từng tòa kiến trúc, cũng thỉnh thoảng sẽ truyền xuất ra đạo đạo đánh nhau tiếng kêu gào. Ách, đây chính là thông thiên giáo sao? Chúng ta có phải hay không tới lộn chỗ? Vương Khai khóe miệng lập tức co lại, cái trán tràn đầy hắc tuyến nhìn xem cái kia hoang sơn dã lĩnh. Cái này rách dưới trình độ, đơn giản ngay cả phàm châu thần võ học cung đều là không bằng nha. Tiểu tử, Miêu gia tạm thời còn không thể hiển lộ, ngươi lấy đệ tử thân phận tiến vào thông thiên giáo bên trong, đến lúc đó Miêu gia lại tìm cơ hội điều tra một phen. Miêu gia híp mắt, ngữ khí tràn ngập sát ý nói ra. Vừa mới nói xong, Miêu gia chính là hóa thành một cây tóc trắng bay vào Vương Khai sợi tóc bên trong. Gặp một màn này, Vương Khai lập tức im lặng đến cực điểm, có chút không kiên nhẫn nói ra, người trực tiếp lấy ảo thuật che giấu không phải tốt, cần phải phiền toái như vậy, ác tâm như vậy sao? Không thể, Miêu gia vị sư huynh kia, không biết có ở đó hay không thông thiên giáo bên trong. Như bị hắn phát hiện, Miêu gia muốn nhìn chân tướng, sợ là không tồn tại. Miêu gia truyền âm nói ra, Miêu gia sư huynh, vậy hiểu được huyễn thuật. Vương Khai nghe vậy sờ lên cái mũi, có chút ghét bỏ nhìn xem cái kia hoang sơn dã lĩnh, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng nói, ai, được rồi, bản thiếu gia liền hạ mình một lần đi, ai bảo bản thiếu gia đại nhân đại nghĩa, khoan dung độ lượng rộng lượng đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Hạ giới tu giả, như muốn thành vì thông thiên giáo đệ tử, luân hồi chi môn trước lựa chọn, cũng không đếm, cần đi qua khảo nghiệm, mới có thể. Ngay tại Vương Khai cất bước, mới vừa đi tới sơn môn trước đó lúc, một đạo lộ ra hữu khí vô lực thanh âm, vang vọng tại bên tai, còn chưa chờ Vương Khai đáp lời, âm thanh thứ hai, thì vang lên lần nữa, còn có cái dám quy củ. Hiện tại ta dạy chính là thiếu người thời khắc, đã nhưng cái này ngu ngốc, lựa chọn gia nhập ta dạy, liền để hắn tiến đến tốt, phế vật lợi dụng, không hiểu sao, khụ khụ, cũng đối, hạ giới tu giả, lại nắm lấy đệ tử lệnh bài, vào núi ta nhập đại gia ngươi. Thanh âm kia vừa tới một nửa, chính là bị mặt đen lên Vương Khai nghiêm nghị đánh gãy, càng là lật lên tay đến. Lấy uy áp một quyền, ông, hưu, hưu, phù phù, phù phù, ai u, đau chết mất, đau chết mất, hỗn trướng, hạ giới tu giả, há có thể đối đồng môn sư huynh vô lễ. Chỉ gặp hai vị người mặc đạo bào màu đen thanh niên nam tử, trực tiếp bị Vương Khai lấy uy áp cho câu đem ra, cùng nhau hung hăng ném xuống đất. Các ngươi hai cái bất quá là chỉ là thiên binh cảnh quân tôm tướng, cũng không cảm thấy ngại nói là bản thiếu gia sư huynh. Miệng kia ba là không muốn a. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Trong lúc nói chuyện, đã hai bàn tay quất đi xuống. Ba ba, theo hai đạo thanh thúy vang động truyền ra, cái kia hai tên thanh niên đệ tử đã bị đánh cùng nhau ngất đi. Ách, đại đần mèo, các ngươi thông thiên giáo đệ tử đều là như vậy không kháng đánh sao? Mới hai bàn tay liền bất tỉnh. Vương Khai thấy thế lập tức mắt trợn tròn, không khỏi cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, vừa mới dùng sức nói, vậy không nặng nha, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.